Thần khống thiên hạ, chương 221, hắn là một ác ma. 1. Góc truyện audio.com, giờ phút này, đang đối chiến chính là tỷ thí giữa số 1 và số 2. Hai người này đều là cao giai huyền giả đến từ tiểu thế gia, đánh nhau có thể nói là ngang tay. Bất quá thủy chung cũng phải phân ra thắng bại, cuối cùng do tên trẻ tuổi họ Tiết giành được thắng lợi. Số 1 và số 2 luận võ chấm dứt, số 3 và số 4 lập tức liền lên đài. Lần này song phương thực lực cách xa, một gã cao giai huyền giả đấu với một gã trung giai huyền giả, không có bất kỳ lo lắng, tên cao giai huyền giả kia lấy được thắng lợi. Đến trận thứ 3 thì đi lên chính là người Lý gia, hắn đấu với cao giai huyền giả của một trung đẳng gia tộc. Cao giai huyền giả kia cũng dứt khoát đi lên liền chắp tay nhận thua, bởi vì hắn biết rõ người Lý gia có thực lực đê giai huyền sĩ, mình và đối phương không cùng cấp bậc chọi cứng sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào kết cục thảm bại, còn không bằng hiện giờ nhận thua còn hơn. Số 7 Tần Thái, số 8 Lăng Tiếu mời lên tràng. Ở lôi đài số 5 lão giả trọng tài kêu to nói. Thiếu gia đến ngươi ra sân cố gắng lên, Bạch Vũ Tích kêu lên với Lăng Tiếu. Tần Thái nghe được đối thủ của mình lại là Lăng Tiếu được xưng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất thiên tài thì thiếu chút nữa đã sặc khí. Trước đại bỉ hắn còn đặc biệt gọi người bói cho hắn một quẻ, nói hắn hôm nay vận khí đặc biệt tốt ít nhất có thể tiến vào top 25, hiện giờ đừng nói là top 25, có thể đi vào top 85 đã là không tệ rồi. Đối với uy danh của Lăng Tiếu chỉ sợ không ai không biết, Tần Thái hắn cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu và Tần Thái đồng thời tung trên người lôi đài. Nhất thời, ở bên dưới nhao nhao nổi lên tiếng nghị luận, trong đó không ít tiếng khen của các thiếu nữ hoài xuân. Hắn chính là Lăng Tiếu sao, rất đẹp trai a hát, hắn chính là Bạch Mã Vương Tử trong lòng ta, tuổi ngang ta mà đã là trung giai huyền sĩ rồi, thật lợi hại. Đừng mê trai rồi, vừa rồi ta thấy La Gia tiểu thư người ta đã dính lấy Lăng Tiếu rồi. Cái này có quan hệ gì, ta làm tiểu thiếp cho hắn cũng được a hát. Chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội làm tiểu thiếp cũng không có a hát. Lăng Tiếu tai mắt xưa đâu bằng nay, nghe được tiếng hoan hô của các thiếu nữ bên dưới, trong lòng của hắn liền nhộn nhạo. Mị lực của bổn thiếu gia quả nhiên không phải bình thường a. Lăng Tiếu đang cảm thấy hài lòng thì trọng tài đã kêu. Luận võ bắt đầu, Tần Thái xem chuẩn cơ hội, giơ tay lên trọng đao trong tay chém tới Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm hô. Chẳng lẽ lão tử quả thật may mắn sao? Trọng đao vô cùng lăng lệ chém tới trước mặt Lăng Tiếu, chỉ lập tức sẽ đến ngay người Lăng Tiếu. Thiếu gia coi chừng, Bạch Vũ Tích bên dưới hoảng sợ nói. Ngay khi Tần Thái cho rằng mình đắc thủ thì trọng đao rõ ràng rơi vào khoảng không, cái gì cũng không chém được. Hắn nhìn về trước nghi ngờ nói, người đâu, lão huynh ta ở ngay sau lưng ngươi này. Lăng Tiếu từ sau vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tần Thái nói. Tần Thái bị giật mình, tranh thủ thời gian nhảy về trước ra khỏi phạm vi của Lăng Tiếu. Ngay lúc Tần Thái chuẩn bị lần nữa tiến công thì Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực khẽ cười nói. Lão huynh, có cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không nên như vậy, ta là người yêu chủ nghĩa hòa bình. Lăng Tiếu nói lời khuyên bảo nhưng trong mắt Tần Thái lại biến thành cười nhạo, hắn phẫn nộ quát. Đừng vội xem thường người, Tần Thái khí thế vọt lên đến cao nhất, song đao trong tay. Góc truyện audio.com, một đao lăng không bổ tới, một đao kia đã là đỉnh phong của hắn rồi, đao mang ngưng hình chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như hắn chống lại chính là vỏ giả ngang dai, có lẽ một đao này của hắn nhất định có thể thắng. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác lại gặp phải Lăng Tiếu, thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Thật sự là gian ngoan mất linh, Lăng Tiếu bổ tới một đao cười khổ mà lắc đầu, lập tức tránh ra cùng lúc chừng một cái đến trước ngực Tần Thái. Bang bang, Tần Thái còn chưa nhìn rõ tình huống, thân thể đã không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Số 8 Lăng Tiếu thắng. Trọng tài phi thường chuyên nghiệp mà tuyên bố kết quả, thiếu gia giỏi quá, Bạch Vũ Tích ở bên dưới hoan kêu lên, Lăng Tiếu hất lên mái tóc như thác nước phiêu nhiên đi xuống đài. Thật lợi hại a hát, ta còn chưa thấy rõ Tần Thái chúng chiếu thế nào đã phân ra thắng bại rồi. Tần Thái đáng tiếc hắn đã là cao giai huyền giả đỉnh phong rồi, nếu như không gặp phải huyền sĩ giai, hoàn toàn có thể lọt vào top 50. Nói thì nói như thế, nhưng vận khí tốt hay không lại là chuyện khác. Tỷ thí đợt đầu rất nhanh đã chấm dứt, có gần nửa võ giả dự thi bị loại, đa số đều là trung giai huyền giả và bộ phận cao giai huyền giả. Lăng gia 10 người trận đầu toàn bộ thông qua, thể hiện ra thực lực phi thường cưỡng hãn. Bên phía Lý gia thì có một gã cao giai huyền giả bị thua, là bị một gã đê giai huyền sĩ của trung đẳng gia tộc đánh bại. Bên phái La gia thì có một gã đê giai huyền sĩ ngoài ý muốn bị thua, bởi vì hắn gặp phải trung giai huyền sĩ của Lam gia Lam Kiếm Nhân. Lam Kiếm Nhân có hy vọng y năm nay tiến giai top 5, thậm chí có thực lực vấn đỉnh quán quấn. Trận đấu thứ hai rất nhanh đã bắt đầu. Lôi đài số 1 chỉ còn lại có 15 người, lần nữa tiến hành rút thăm. Không thể không nói vận khí Lăng Tiếu cực kỳ tốt, thăm trống lại bị hắn rút được trực tiếp luôn, không cần đánh trận thứ hai. Nói thực ra đối với loại tỷ thí này Lăng Tiếu quả thật không chút hứng thú, trên lôi đài của hắn lợi hại nhất cũng chỉ là ba gã đê giai huyền sĩ, một gã là người Lý gia, một gã là người của trung đẳng gia tộc Vương gia, trong đó có một gã còn là người một nhà. Dùng thực lực hắn hiện giờ có thể nói là đệ nhất nhân dưới linh sư cũng không đủ. Ngay khi đợt thứ hai vừa mới bắt đầu, bên phía lôi đài số 3 đã xảy ra chuyện lớn. Đường ca Lăng Lệ của Lăng Tiếu bị đối thủ đánh cho trọng thương, bị thua. Lúc Lăng Tiếu đội tới lôi đài số 3 đã có người Lăng gia cho Lăng Lệ ăn vào đan dược. Bất quá thấy Lăng Lệ toàn thân bị cháy cho chật vật không chịu nổi, hơn nữa tứ chi đều bị đánh cho biến hình, xem ra cho dù dùng sinh cơ đan thì cũng phải nằm trên 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khỏe lại, quan trọng nhất là tin tưởng của Lăng Lệ bị đả kích chỉ sợ sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tu hành sau này của hắn. Thấy tình hình này, trong nội tâm Lăng Tiếu nổi lên một cổ lửa giận. Rốt cuộc là ai làm? Lăng Tiếu lạnh lùng hỏi thăm. Tuy nói hắn cùng với Lăng Lệ tình cảm không sâu lắm, nhưng đây cũng là đường ca của mình, hơn nữa vị đường ca này của hắn lúc ở gia tộc khảo thí còn nhiều lần hảo ý nhắc nhở hắn, Lăng Tiếu tuyệt không cho phép người nhà mình lại bị khi dễ thảm hại như vậy. Cách chương.